Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 172, khởi nguyên chìa khóa. Số 0 khu vực, không cần nhiều thêm nghiên cứu, chỉ nhìn mặt chữ ý tứ, liền biết không tầm thường. Đi, đi vào chung, ba người không có lưỡng lự, lựa chọn số 0 khu vực tiến vào. Số 0 khu vực. Xem ra muốn đi vào cửa ải cuối cùng. Con đường cường giả cửa ải bên trong. Cuối cùng còn sống sót đồng thời có thể thấy số 0 khu vực người chơi không chỉ Trần Binh bọn hắn. Thần thoại quốc độ bất diệt. Lục đạo công hội Tu La Đạo. Vương Chiêu công hội Tần Thời Nguyệt. Còn có Yên Vân các ngọ dạ hoa chờ một chút. Bọn hắn đồng dạng sống tiếp được. Mang theo đồng bạn đi vào số 0 khu vực. Tìm được, thông hướng khu vực hạch tâm môn, mà tại Trần Binh bọn hắn lựa chọn tiến vào số 0 khu vực về sau. Bóng tối quốc gia cũng là hoàn thành đối con đường cường giả cửa ải xâm lấn. Ankarona bọn hắn đã tìm được cửa ải nội ẩn giấu màu bạc tiết điểm. Tại Ankarona dẫn đầu dưới, bóng tối quốc gia đại quân hóa là một cỗ màu đen số liệu dòng lũ. Tuôn tiến vào màu bạc tiết điểm bên trong, có hay không giải trừ số 0 khu vực hạn chế. Giải trừ thất bại, thiếu sót, khởi nguyên chìa khóa, trước mắt tia sáng xoay một cái về sau. Trần Binh, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa ba người tại một chỗ trong hư không xuất hiện. Ba người trước mặt là một cái chảy xuôi theo vô số số liệu to lớn đỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trần Binh tiến lên, và số liệu quang cầu tiếp xúc. Số liệu này quang cầu chính là số 0 khu vực. Trần Binh dựa theo hiển hiện chữ viết tin tức, lựa chọn giải trừ, nhưng giải trừ thất bại. Giải trừ cần dùng đến cái gọi là khởi nguyên chìa khóa. Khởi nguyên chìa khóa là muốn chúng ta tại hạ một bên tòa thành thị kia tìm kiếm sao? Nữ võ thần ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía ba người phía dưới, ba người hiện tại vị trí hư không phía dưới, còn có một mảnh lục địa, từ trên cao nhìn xuống, lờ mờ thấy rõ ở trong có một tòa thành thị. Tại ba người nhìn xuống lúc, số liệu quang cầu bốn phía, từng đạo bóng người xuất hiện, ngọ dạ hoa, bất diệt, tần thời nguyệt, bọn hắn cũng đều đã tới. Nữ võ thần liếc nhìn lại. Phát hiện những này đối thủ cũ tất cả đều tại, mặc dù cách vài trăm mét khoảng cách, nhưng nàng vẫn là một chút liền nhận ra được. Đi, đến tòa thành thị kia đi, ngắm nhìn những người kia, thấy không người có thể giải trừ số 0 khu vực hạn chế. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng phía dưới thành thị bay đi, chỗ này hư không là đặc thù không gian, coi như không có cánh cũng bay được. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa hai người theo sau lưng Trần Binh. Hướng phía dưới tòa thành thị kia hạ xuống. Thiếu sót chìa khóa. Đi theo đám bọn hắn. Chúng ta cũng xuống. Ngọ dạ hoa. Bất diệt. Tần thời nguyệt bọn hắn cũng là đạt được như thế tin tức nhắc nhở. Khi nhìn đến Trần Binh bọn hắn hướng phía dưới thành thị hạ xuống. Bọn hắn cũng không chậm trễ. Đi theo bay xuống. Thật cổ quái thành thị, Trần Binh ba người đã buông xuống thành chợ trên không, trong thành thị ở ngoài tình huống đã có thể thấy rõ ràng. Nhìn xem tòa này thân ở này không gian đặc thù thành thị, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đều có chút kinh ngạc. Tòa thành thị này nội thành cùng ngoài thành, hoàn toàn là hai loại cực đoan, ngoài thành khắp nơi là kiến trúc phế tích cùng tàn triền miên. Năm tháng phong hóa dấu vết hết sức nghiêm trọng, mà cho dù qua tháng năm dài đằng đẵng, y nguyên có thể nhìn ra được, ngoài thành đã từng phát sinh qua cực độ hỗn loạn, phảng phất trải qua tận thế, nhưng nội thành nhưng lại là hoàn toàn khác biệt tình huống. Là một tòa giàu có sinh hoạt hơi thở công nghệ cao thành thị, cao cao kiến trúc ở giữa, xe đi người tới. Tòa thành thị này trong ngoài tựa hồ là ngăn cách. Trần Binh chú ý tới thành thị cửa thành hoàn. Toàn đóng chặt, người bên trong thành đừng nói nghĩ mở cửa thành ra đi ra. Liền tới gần cửa thành người đều không có, phảng phất không có người biết rõ thành thị có cửa thành như thế. Ngoài thành có một ít kiến trúc thoạt nhìn như là công nghệ cao sở nghiên cứu. Chúng ta vào bên trong vẫn là ở ngoài. Tuyệt đại phong hoa đánh giá ngoài thành kiến trúc phế tích. Hỏi, ngoài thành trống không người một. Không có khả năng chỉ là đơn giản lục soát. Oanh, Trần Binh mới lắc đầu lên tiếng. Đã thấy nội thành bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Tòa này nhìn hiện đại hóa thành chợ trên không. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu phong cách cùng thành thị hoàn toàn không đáp phương Tây màu đỏ cự long, màu đỏ cự long ở trên bầu trời thành phố chạy như điên long tức cùng ngọn lửa. Nó chỗ đến, thành thị hóa là một cái biển lửa. Tại Trần Binh ba người kinh ngạc lúc, thành thị bốn phía dâng lên hàng loạt máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu vây quanh màu đỏ cự long, đạn đạo đánh tung. Màu đỏ cự long rất nhanh liền bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, ngã rơi xuống mặt đất. Đi, đây cũng là sự kiện bắt đầu. Chúng ta bên dưới đi hỏi một chút tình huống. Trần Binh không do dự nữa, hướng về phía màu đỏ cự long rơi xuống mặt đất hạ xuống. Cùng khác cửa ải khác biệt, số không khu vực không có bất kỳ cái gì cửa ải nhắc nhở. Trần Binh chỉ có thể chính mình tìm manh mối, nhưng khiến cho Trần Binh ngoài ý muốn chính là, tại bọn hắn hạ xuống lúc, cự long đã là bị trở đi, đám người xem náo nhiệt chung quanh cũng tán đi. Ta nhớ được phía bắc có quán rượu, cách nơi này có chừng 500 mét, nữ võ thần chỉ một cái phương hướng nói, xem náo nhiệt đám người tán đi về sau, chung quanh tìm không thấy nửa cái có thể người hỏi. Phiến khu vực này tựa hồ thành cấm khu. Tới đó nhìn một chút. Ba người hướng về phía quán bar đi đến. Hạ xuống mặt đất về sau. Bọn hắn liền không cách nào tiếp tục tùy ý phi hành trên không trung. Chỉ có thể bước đi đi tìm rượu kia đi. Nữ võ thần nhớ không lầm. Đại khái sau 5 phút. Ba người đi tới một quán rượu. Thời gian vẫn là giữa ban ngày. Trong quán rượu âm u khắp trốn, số người cũng không nhiều. Ba vị, xin hỏi các ngươi muốn uống chút gì rượu? Ba người tới quầy ba trước. Trong quầy ba điều tửu sư lễ phép hỏi ba người. Thật có lỗi, ba người chúng ta là du khách. Túi tiền bị người đánh cắp. Đang đuổi tiểu thâu lúc, bất hạnh gặp được cự long tập kích. Kết quả bị tiểu thâu rời khỏi. Túi tiền cũng không thể tìm trở về, bởi vì cự long nguyên nhân, trên đường phố không có quá nhiều người, không biết người có thể hay không cáo chi chúng ta, gần nhất cục cảnh sát ở nơi nào đâu. Trần Binh nhìn một cái trên quầy ba giới mục biểu, ánh mắt khẽ động về sau, hồi đáp, giới mục biểu bên trên tiền tệ là một loại gọi bên trong kéo, tiền tệ. Ba trên thân người xem như một mao tiền đều không. Khiến cho điều tửu sư muốn rượu khẳng định là không được. Dưới tình huống bình thường, muốn hướng điều tửu sư tìm hiểu tin tức, phải nghĩ biện pháp kiếm bên trong kéo đi. Nhưng Trần Binh lại là suy nghĩ cái mưu lợi biện pháp. Túi tiền bị trộm, đây quả thật là quá bất hạnh. Cục cảnh sát lời nói, ngươi có khả năng ra quán bar, hướng về phía bên tay phải một đi thẳng về phía trước. Đi thẳng đại khái 1.500 mét, sau đó các người xoay trái lại đi 800 mét, liền có thể thấy cục cảnh sát. Điều tửu sư nghe vậy, lập tức nhiệt tình nói ra, được rồi, rất cảm tạ ngươi, đúng, cái kia đột nhiên xuất hiện cự long là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thành thị bên trong biểu diễn tiết mục sao? Trần Binh vội vàng cảm tạ. Sau đó thừa cơ lần nữa hỏi thăm, biểu diễn tiết mục, không không, người nhưng tuyệt đối không nên cho rằng như vậy. Những cái kia đột nhiên xuất hiện kỳ quái sinh vật rất nguy hiểm. Chúng nó đều là thật, các người nhưng tuyệt đối không nên tới gần. Điều tửu sư lắc đầu liên tục, nhắc nhở ba người, chúng nó là thật, vậy chúng nó là từ nơi đó tới. Quá thần kỳ. Trần Bình ra vẻ kinh ngạc hỏi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chúng nó đột nhiên xuất hiện đã có tốt một quãng thời gian. Nguyên nhân thực sự dù ai cũng không cách nào xác định. Không quá gần đoạn thời gian, Lạp Nhĩ Man tiến sĩ một mực tại nghiên cứu, nghe nói hắn đã lấy được tiến triển. Các ngươi hoặc là có thể đi hỏi một chút hắn, nhưng mà Lạp Nhĩ Man tiến sĩ bề bộn nhiều việc. Bình thường người muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Điều tử sư trả lời Trần Bình vấn đề. Phần tử trí thức Trần Bình ba người một cái hết sức tin tức trọng yếu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.